Thái Cổ Thần Vương, chương 260, tề tụ lại ở nơi thí luyện. Khóc chuyện audio.com. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Phủ Trích Tinh tu đạo tràng, ba thế lực lớn hội tụ đến. Nhưng đội hình lúc này, không lớn như lần trước. Dù sao, lần này danh ngạch bọn họ cho phép bước vào thí luyện tràng có hạn. Một bên học viện Bạch Lộc, Tần Vấn Thiên, Bạch Lộc Di, cộng thêm 10 người khác, tổng cộng 12 người. Một bên Thủy Nguyệt Sơn Trang, Lý Gia Tam Lão, đưa vào 8 danh ngạch, tổng cộng 11 người. Một bên Luyện Yêu Tông, bởi vì người tốt nhất tham gia hội giao lưu chỉ có thanh niên nọ còn sống. Cho nên, thanh niên Luyện Yêu Tông cộng thêm 6 danh ngạch, tổng cộng 7 người, 3 phương thế lực, 30 vị cường giả, trong đó có 6 thần văn sư. Những người khác, tất cả đều là nhân vật lợi hại nguyên phủ cảnh, ví dụ như học viện Bạch Lộc, trừ Tần Vấn Thiên cùng với Bạch Lộc Di ra, những người khác đều là cường giả nguyên phủ tầng 9. Không có ngoại lệ, học viện Bạch Lộc nội tình nhiều năm, 10 nhân vật nguyên phủ tầng 9 có thể dễ dàng tìm ra. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ đều rất lợi hại. Nhất là Bạch Lộc Cảnh, cường giả trong bảng thiên mệnh. Ở trong học viện Bạch Lộc, hắn là nhân vật đứng đầu hành động lần này. Tần tiểu huynh đệ, sau khi bước vào nơi thí luyện, nếu gặp phải vấn đề khó, cùng nhau hóa giải. Giờ phút này, Lý Gia Tam Lão ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Lên tiếng chào hỏi với hắn. Lý Thúc nói đúng, thần văn sư chúng ta không nhiều lắm, tất nhiên cần phối hợp lẫn nhau. Tần Vấn Thiên gật đầu. Tiến vào thí luyện nơi thần văn, bọn họ là người dò đường, nhưng mà, thực lực của bọn họ thật ra cũng còn yếu, nhưng muốn xâm nhập nơi này có thần văn sư sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đều đến cả rồi, chợt nghe phía trên tường thành vang lên giọng nói, lập tức mọi người ngẩng đầu, liền thấy 20 vị cường giả lấy Dương Phàm cầm đầu bước chậm đến. Bọn họ khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn quét qua đã sinh ra một luồng sắc bén đáng sợ. Lần này, Phủ Trích Tinh phái ra đều là nhân vật tinh anh tầng thứ nguyên phủ. Thực lực càng mạnh, bước vào trong nắm chắc càng lớn. Trung niên sắc bén ngày ấy ở trên tường thành cũng xuất hiện. Hôm nay đúng là hắn dẫn đội, thấy hắn phất tay, mở miệng nói với mọi người. Nếu đã đến cả rồi, chúng ta xuất phát đi. Rõ. Mọi người đều gật đầu, lập tức từng bóng người bay lên trời. Một hàng bóng người, chậm rãi, hướng tới một phương vị của thành Vọng Châu, nơi thí luyện thần văn, một trong 18 nơi thí luyện Hoàng Triều Đại Hạ, cùng nơi thí luyện Thú Linh, nơi thí luyện Tiên Linh lúc trước Tần Vấn Thiên đã từng vào là nổi danh tương đương. Nơi thí luyện Thú Linh, rất nhiều thế lực cấp bá chủ đều có cửa vào, nơi thí luyện Tiên Linh. Bị tiên trì cung thanh mị tiên tử nắm trong tay, về phần nơi thí luyện thần văn, bởi vì ở thành Vọng Châu, bởi vậy, bị 4 thế lực lớn cấp bá chủ thành Vọng Châu chặt chẽ nắm trong tay. Bọn họ quyết định ai có thể bước vào trong đó, 4 thế lực lớn cấp bá chủ thành Vọng Châu, Đông vực Phủ Trích Tinh, Nam vực Tông Thiên Viêm, Trung vực Điện Đan Vương. Bắc vực Hoa Gia, duy chỉ có Tây vực không có thế lực cấp bá chủ. Quần hùng rất nhiều, hỗn loạn không chịu nổi, không có người thống trị. Nơi thí luyện thần văn là ở một mảng sa mạc hoang vu Tây vực thành Vọng Châu. Nơi này cũng được xưng là sa mạc Tây vực. Sa mạc Tây vực, cát vàng chảy khắp trên đại địa, làm cho mảng đại địa này hóa thành màu vàng. Liếc mắt nhìn một cái, không thấy giới hạn. Bão cát cuồn cuộn quét qua, đại địa trải đầy màu vàng kia phát ra tiếng xào xào. Trăm ngàn dặm nhìn không thấy bóng người, lộ ra khí tức hoang vu. Trong khu sa mạc Tây vực im lặng hoang vu này, ở một khoảng nào đó đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Cùng với điểm đen này dần dần tới gần, một luồng khí tức hủy diệt tràn ngập, tiếng gào thét hết sức chói tai. Chỉ trong nháy mắt, điểm đen hóa thành lốc xoáy màu đen, sắc trời đột nhiên hóa thành màu đen, ảm đạm không ánh sáng. Lốc xoáy màu đen áp bách đến kia, làm cho người ta như thấy được cảnh tượng tận thế. Cát vàng bị cuốn vào trong hư không, theo lốc xoáy bay múa. Nếu có người ở nơi này tất nhiên sẽ biết, đây là một lần lốc xoáy màu đen mà sa mạc Tây Vực cách một đoạn thời gian sẽ gặp. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa trong lốc xoáy, lại có một hàng bóng người bước chậm đi theo lốc xoáy cùng nhau đi tới. Đi đến chỗ sâu trong sa mạc Tây Vực, thật sự là xui xẻo, đụng phải lốc xoáy chết tiệt này, chỉ thấy một người trong đó thấp giọng mắng, có chút buồn bực, đoàn người này khí chất phi phàm, đúng là người đi tới nơi thí luyện thần văn, người cầm đầu là một thanh niên thân thể có vẻ cường tráng. Người thanh niên này trên mặt đầy vẻ cao ngạo thản nhiên, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh và khí tức cuồng bạo. Thần thái của hắn không tự chủ được sẽ cho người ta một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt. Người này tên là Triệu Liệt, người cũng như tên, tính cách như lửa nóng. Nhân vật Thiên Kiêu Tông Thiên Viêm, một trong tứ đại Thiên Kiêu Thành Vọng Châu, xếp hạng thứ 28 trên bảng thiên mệnh, ở trong 4 Thiên Kiêu. Triệu Liệt xếp ở cuối cùng, nhưng hắn vẫn không phục. Lúc này, trong mắt hắn còn có một luồng nhiệt nóng cháy mãnh liệt. Nghe nói, lần này Dương Phàm và Trảm Trần cũng đều đến. Hắn cũng muốn xem, hai thiên kiêu còn xếp trên hắn ở trên bảng thiên mệnh này. Hôm nay Tu Vi đã đến bước nào rồi? Đã đánh sâu vào tầng thứ của thiên cương cảnh hay chưa? Đáng tiếc, lần này Hoa Thái Hư không đến. Không thể thấy phong thái đệ nhất bảng thiên mệnh này. Nhưng có đám người Trảm Trần, Dương Phàm, Bạch Lộc Cành, chuyến đi này cũng sẽ không tịch mịch. Triệu Liệt từ trong lốc xoáy đi ra, trong miệng phun ra một đạo âm hào khí, trong mắt hắn giống như có một đám lửa đang ở thiêu đốt. Thành Vọng Châu mênh mông, trừ bỏ tứ thiên kiêu ra, còn có không ít nhân vật trên bảng thiên mệnh, thí dụ như Bạch Lộc Cảnh Học Viện Bạch Lộc. Trong những người này, có thanh niên, cũng có lão giả, lần này, nhắm chừng sẽ có không ít người bước vào nơi thí luyện thần văn. Hơn nữa có lời đồn nọ, Triệu Liệt sao có thể không chờ mong, thân thể gia tốc đi tới. Qua một ít thời gian, Triệu Liệt rốt cuộc thấy được một tòa cổ thành sa mạc ở phía trước. Tòa cổ thành này chiếm diện tích đất cực rộng, giống như bị mai táng ở trong lòng đất sa mạc, bị người đào bới ra. Bốn phía cổ thành, có các cường giả thủ hộ, rõ ràng đúng là người thế lực cấp bá chủ Thành Vọng Châu. Bọn họ là người thủ hộ cổ thành này, nơi này, đúng là cửa vào nơi thí luyện thần văn. Ở phía trước nhất cổ thành sa mạc, có rất nhiều bóng người, bọn họ chia làm 3 trận doanh lớn. Triệu Liệt liếc mắt nhìn một cái đã biết những người này là người thế lực phương nào. Ha ha, Trảm Trần, Dương Phàm, đã lâu không gặp, Triệu Liệt cười vang nói. Nhất thời, Trảm Trần Điện Đan Vương, Dương Phàm Phủ Trích Tinh, ánh mắt đều nhướng lên, liếc về hư không, nhìn về phía Triệu Liệt, Trảm Trần mỉm cười nói. Triệu Liệt huynh gần đây khỏe không? Về phần Dương Phàm, lại không nói gì, giống như tính cách hắn là như thế. Không thích nhiều lời, trên mặt luôn mang theo ngạo khí nhẹ nhẹ, biết các ngươi sẽ tới. Sao lại không khỏe, giọng Triệu Liệt rất lớn, ánh mắt hắn lại nhìn về phía trận doanh Hoa Gia, lập tức ánh mắt tập trung ở trên một người, cười nói, Hoa Thái Hư không đến, ngươi lại đến, hôm nay, gia tộc Hoa Thị, muốn bồi dưỡng Hoa Thái Hư thứ hai sao? Thanh niên Hoa Gia này ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại, nhìn về phía Triệu Liệt, người này tên là Hoa Phong, tu vi tất nhiên cũng là nguyên phủ đỉnh phong. Hơn nữa, hắn ở trong bảng thiên mệnh, xếp 60, trẻ tuổi như thế, đã nhập hạng 60 bảng thiên mệnh, cũng là nhân vật phong lưu Thành Vọng Châu. Hắn sở dĩ không quá chói mắt, đơn giản là ở Hoa Gia còn một người, Hoa Thái Hư ở đây. Bất luận kẻ nào của Hoa Gia cũng đều bị át đi phong thái. Bọn họ có ưu tú, giống như đều chỉ là làm nền. Người vẫn thích nói thừa nhỉ, Hoa Phong thản nhiên nói, khiến cho trong mắt Triệu Liệt bắn ra một ánh hỏa diễm. Sang sảng nói, ta không chỉ thích nói lời thừa, còn thích chiến đấu, hy vọng có cơ hội lĩnh giáo ngươi. Tùy thời chờ đợi, Hoa Phong thản nhiên nói. Ánh mắt chuyển qua không hề để ý tới Triệu Liệt. Triệu Liệt, Thiên Kiêu Tông Thiên Viêm, xếp thứ 28 bảng thiên mệnh. Hoa Phong, trừ Hoa Thái Hư ra thì là thanh niên kiệt xuất nhất Hoa gia. Xếp 60 bảng thiên mệnh. Trận Doanh Phủ Trích Tinh. Bạch Lộc Di ở bên cạnh Tần Vấn Thiên thấp giọng nói. Nàng biết Tần Vấn Thiên đến từ nơi khác đến. Tất nhiên trước tiên giúp Tần Vấn Thiên giới thiệu một số nhân vật mấu chốt. Những người này đều là người có thể hô phong hoán vũ ở thành Vọng Châu. Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đầu hơi thấp, lại âm thầm đánh giá nhân vật phong lưu của thành Vọng Châu. Nhất là chú ý đám người Điện Đan Vương cùng với Hoa gia bên kia. Trảm Trần Đan Vương Điện, 11 bảng thiên mệnh, người này lại có vài phần dáng vẻ thư sinh. Nhìn như tính cách hiền hòa, dễ ở chung, bên cạnh hắn còn có người yêu là một vị nữ tử rất xinh đẹp. Dương Phàm Phủ Trích Tinh, tính cách hơi trầm mặc, rất ít lời, trên mặt thủy chung có kiêu ngạo nhè nhẹ, không thích gần ai. Triệu Liệt, tính cách trương cuồng, giống như lửa nóng. Hoa Phong, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng không thể nghi ngờ là nhân vật thiên kiêu này đều có ngạo khí. Cho dù là Bạch Lộc Cảnh phi thường bình thản, Tần Vấn Thiên cũng có thể cảm giác được, trong xương cốt hắn cũng mang vẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo, vốn là từ tự tin sinh ra, ở trong xương cốt Tần Vấn Thiên hắn, làm sao không biểu lộ tính cách đặc biệt như vậy. Hoa Thái Hư và Hoa Tiêu Vân cũng không xuất hiện, song Bạch Phỉ Điện Đan Vương nàng ở đây mà Khuynh Thành lại không đến. Tần Vấn Thiên trong lòng có vài phần mất mát. Hắn trước khi đến cũng từng nghĩ, có thể gặp lại được Ma Khuynh Thành hay không? Đáng tiếc, Ma Khuynh Thành không đến. Bạch Phỉ, lại đến, hắn nhận ra Bạch Phỉ. Nhưng Bạch Phỉ không có chú ý tới người không bắt mắt như hắn. Bạch Phỉ từng nói với hắn, hắn và Ma Khuynh Thành, không phải người cùng đẳng cấp. Bảo hắn không cần si tâm vọng tưởng. Hôm nay, hắn cũng đi tới thành Vọng Châu. Nếu bị Bạch Phỉ nhìn thấy, không biết nàng sẽ sinh ra ý tưởng thế nào. Chỉ sợ, sẽ cho rằng Tần Vấn Thiên ngu không ai sánh bằng. Mọi người đều đã đến. Vậy không cần chậm trễ nữa. Trực tiếp bước vào nơi thí luyện thần văn. Người trung niên sắc bén bên cạnh Dương Trầm thản nhiên nói. Ở trong 4 trận doanh lớn, đều có một nhân vật lợi hại dẫn đội. Bọn họ đều gật đầu đồng ý, nhất thời. Chỉ thấy đám người thủ hộ ở phía trái phải đi tới trước một cánh cửa đầy vẻ xa xưa của cổ thành. Hai tay bọn họ ngưng kết cổ ấn kỳ quái. Hơn nữa mỗi người ngưng cổ ấn đều khác nhau. Lại mang cổ ấn đánh ra. Đánh ở trên cánh cửa trông xa xưa mà tang thương phía trước nhất của cổ thành. Trong phút chốc, tiếng oành đùng đùng truyền ra. Cánh cửa trông xa xưa mở ra. Từ bên trong, tràn ngập ra một cỗ khí tức viễn cổ, thông qua cánh cửa này là bên trong cổ thành, giống như, cũng là mục tiêu của mọi người. Nơi thí luyện thần văn, cách chương,